Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương. Chương 21, anh sẽ đến tìm em chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà của Thương Minh Bảo nằm gần phố 56. Khu vực phía Tây là một tòa chung cư cũ bằng gạch đỏ. Tuy nhiên, ưu điểm là an ninh tốt và từ ban công của căn phòng có thể nhìn thấy phong cảnh yên bình rộng lớn của sông Hudson. Nếu có hứng thú thì có thể đi bộ đến trung tâm Lincoln, nơi có thể thưởng thức một buổi hòa nhạc vào cuối tuần. Căn hộ nhỏ này chỉ có một phòng tắm, một phòng ngủ và khu vực phòng khách liên thông với phòng ăn. Khi Hướng Phỉ Nhiên nhìn thấy nó, anh phải thừa nhận anh đã bị dao động một chút. Anh không thể tưởng tượng nổi có người nào lại vì một lời nói dối chắc chắn sẽ bị phát hiện mà làm đến mức này. Liệu nhà cô có thực sự gặp phải vấn đề gì không? Sau khi đặt các thùng giấy xuống, anh lấy điện thoại ra, gõ nhanh, tập đoàn Thương Vũ. Sau khi lướt qua một chút, anh không biểu cảm gì và khóa màn hình lại. Rất tốt, thì ra có người thực sự có thể làm đến mức này chỉ để che giấu một lời nói dối. Sophie đã cho người dọn dẹp từ trong ra ngoài, nhưng Thương Minh Bảo cảm thấy họ dọn dẹp quá sạch sẽ. Vì vậy cô cố tình mở cửa sổ suốt vài ngày, để bụi lại tích tụ một lớp. Sau khi sắp xếp hành lý xong, cô chống cằm bằng hai tay và nói, anh Phỉ Nhiên, anh có thể giúp em dọn dẹp phòng được không? Hướng Phỉ Nhiên dựa vào tường, với giọng điệu lơ đãng, nói với cô, điều này phụ thuộc vào mức độ quen biết của chúng ta. Thương Minh Bảo mím môi. Hay là anh coi em như em gái của anh đi. Coi như, Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô với vẻ thú vị. Em chắc chắn chỉ coi như vậy thôi à. Anh gần như đang chơi trò úp mở. Nhưng ánh mắt của anh khiến Thương Minh Bảo cảm thấy lo lắng. Cô ấp úng nói, nếu không được thì cũng thôi vậy. Hướng Phỉ Nhiên trong lòng thở dài không biết bao nhiêu lần. Nhưng vẻ mặt lại điềm tĩnh, đùa giỡn với cô. Em làm sao biết được, nếu là em gái thì anh có giúp em dọn dẹp không? Làm em gái có phải là vị trí quan trọng lắm trong lòng anh không? Thương Minh Bảo cảm thấy tâm trạng xuống dốc, chậm rãi, ô, một tiếng, vậy thì anh nói không quan trọng cũng không quan trọng, dù sao thì trong lòng anh quyết định. Hướng Phỉ Nhiên đưa đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc vào trán cô, được rồi. Quan trọng lắm, Thương Minh Bảo che chán. Nghĩ một lúc, sao anh lại quen thuộc như vậy? Dù mới gặp mặt lần thứ hai, nhưng cũng mơ hồ nghĩ, liệu anh có thực sự muốn gặp Thương Minh Bảo? Kiểu này, 3 năm là 1095 ngày, là 73 khoảng thời gian 15 ngày. Những gì họ có chỉ là 1/73 của 3 năm đó. Thương Minh Bảo thường cảm thấy mình đã quên đi phần không đáng kể đó. Nhưng luôn có một khoảnh khắc, hơi thở của anh mang theo hơi nước liên tục xâm nhập vào ký ức của cô. Xâm lấn vào hiện thực của cô, như gió núi thổi qua màn sương mù u ám, là lần hô hấp nhân tạo trong lều khi trời mưa như chút nước. Cơ thể cô mềm nhũn dưới hơi thở mạnh mẽ của anh. Môi cô áp sát vào môi anh, đôi mắt từ mở lớn đến nhắm lại như chấp nhận số phận. Bàn tay mềm mại rủ xuống bên hông lại vô tình có sức mạnh nắm chặt túi ngủ. Nắm chặt đến nỗi xương ngón tay nổi lên màu hồng không bình thường. Kể từ đó, mỗi khi trời mưa, cô lại nhớ đến nụ hôn mà không nên được định nghĩa là nụ hôn kia. Kể từ đó, mỗi khi trời mưa, cô lại nhớ đến nụ hôn của anh. Hôm nay thời tiết ở New York rất đẹp. Bầu trời trong xanh, không khí khô ráo và lạnh lẽo. Nhưng Thương Minh Bảo bỗng dưng không đúng lúc nhớ lại nhiệt độ từ đôi môi của anh. Sự nóng bỏng khi anh nâng cằm của cô. Ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên lướt qua dái tai của cô. Sao lại đỏ mặt vậy? Thương Minh Bảo mở cửa ra ban công. Nói là cảm thấy nóng. Gió mùa ẩm ướt từ sông Hudson thổi vào ban công làm không khí ấm áp trong phòng bị xáo động. Sophie cũng có những lúc làm việc lơ đễnh, ví dụ như không chuẩn bị cho Thương Minh Bảo một bộ dụng cụ dọn dẹp. Hướng Phỉ Nhiên chỉ còn cách đi xuống lầu, cùng cô đi bộ đến siêu thị gần nhất để mua một số dụng cụ cơ bản. Thật đáng xấu hổ, Thương Minh Bảo chưa bao giờ tự mình đi siêu thị, kệ hàng đầy ắp các loại sản phẩm, thương hiệu và giá cả khác nhau. Những sản phẩm công nghiệp giá rẻ khiến cô ngạc nhiên. Hóa ra trên thế giới này còn có những thứ giá chỉ vài đô la. Hướng Phỉ Nhiên đẩy xe đẩy, lại một lần nữa hỏi nghiêm túc. Em chắc chắn em thực sự muốn sống ở đây. Chắc chắn, Thương Minh Bảo gật đầu mạnh mẽ. Sau này anh cứ đến đây tìm em. Anh sẽ đến tìm em chứ? Cô không chắc chắn thêm một câu. Hướng Phỉ Nhiên, tùy vào thời gian, Thương Minh Bảo cùng anh đẩy xe đẩy. Tay trái của cô gần với tay phải của anh. Kệ hàng đồ dùng sinh hoạt rất bình dân. Cô cầm một cái chậu nhựa. Che mặt, anh bận rộn như vậy. Có phải không có thời gian yêu đương không? Hướng Phỉ Nhiên nhận cái chậu từ tay cô và đặt vào xe đẩy. Không mảy may biểu hiện cảm xúc. Đây không phải là câu hỏi của em gái. Thương Minh Bảo lại ôm một cái cây lau nhà trong tay. Em gái anh có ngoan không? Tính cách của em chắc chắn không giống như cô ấy. Hướng Phỉ Nhiên dừng lại. Treo cái cây lau nhà không có giá trị gì ngoài vẻ ngoài của nó lên kệ. Thay vào đó là một cái mới không cần vắt. Nhìn cô một cái, không chắc tính cách giống hay không. Nhưng cô ấy chắc chắn thông minh hơn em. Hà, Thương Minh Bảo đảo mắt. Anh đang mắng cô hay khen cô? Có vẻ như bị mắng. Không chắc chắn, nghe thêm chút nữa, nhưng có một điểm các em rất giống nhau. Hướng Phỉ Nhiên thêm vào một câu một cách bình thản. Gì cơ, là âm thanh, hay là một số biểu cảm? Thần thái vô thức nhỏ. Hướng Phỉ Nhiên, khi nói dối, cả hai đều khiến người ta cảm thấy khó xử. Khó xử gì? Khó xử trong việc phối hợp. Bị nhìn thấu rồi sao? Thương Minh Bảo cảm thấy căng thẳng trong lòng. Hai tay đeo găng màu vàng nhạt che mặt lại. Anh Phỉ Nhiên, Hướng Phỉ Nhiên thảnh thơi nhìn cô. Thôi được rồi, em đã lừa anh. Thực ra căn hộ của em đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Anh chắc chắn đã nhận ra. Hướng Phỉ Nhiên trở lại vẻ mặt không cảm xúc. Chỉ vào cô bằng một ngón tay. Không nói gì thêm, bướng bỉnh quá. Cuối cùng, họ chỉ mua vài thứ như khăn giấy, móc áo và nước hoa. Giáng sinh sắp đến, siêu thị treo đầy chuông, ngôi sao và duy băng Giáng sinh. Thương Minh Bảo đặt một cái duy băng Giáng sinh vào xe đẩy rồi cũng lấy thêm nhiều chuông. Đèn trang trí, hộp quà, tất và mũ. Khi đi qua khu trưng bày hàng hóa lớn, ánh mắt cô dính chặt vào cây thông Noel lấp lánh. Nhưng đã bị Hướng Phỉ Nhiên che mắt kéo đi. Đừng nhìn nữa, em không cần đâu. Thương Minh Bảo lảo đảo một bước, gạt tay anh ra, bực bội hỏi, sao anh biết em không cần? Hướng Phỉ Nhiên lười giải thích, vì vào ngày đó, em sẽ tham gia vào nhiều bữa tiệc khác nhau. Không phải ở căn hộ nhỏ một phòng ngủ, em sẽ có cây thông Noel cao 20-30 mét. Không phải cái cây thông Noel bằng nhựa PE giá 60 đô la với hương thông giả treo trong siêu thị này. Thương Minh Bảo nói lý lẽ, bước theo anh, miệng lẩm bẩm, em chưa bao giờ tự chọn cây thông Noel. Hướng Phỉ Nhiên dừng bước, sau 2 giây, anh buông tay, quay lại khu vực cây thông Noel, cẩn thận chọn cho cô một cây có hình dáng đẹp nhất, lá xanh đầy đặn và đèn sáng nhất. Anh chọn hàng rất nghiêm túc, quỳ xuống, xem từ trên xuống dưới, kiểm tra cả chân đế của cây. Thương Minh Bảo ngồi xổm bên cạnh anh, nhìn anh cắm phích điện để kiểm tra đèn có sáng không. Cô cảm thán, anh nghiêm túc thật. Hướng Phỉ Nhiên rút phích cắm, nếu về nhà mà phát hiện bị hỏng sẽ rất thất vọng. Anh cũng không biết nó có bị hỏng không. Hướng Phỉ Nhiên không nhìn cô. Cẩn thận cuộn dây đèn của cây thông, vì anh không muốn làm em thất vọng. Anh có thể giúp em nếu bị hỏng không? Thương Minh Bảo vẫn ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn anh. Có, Hướng Phỉ Nhiên nói bình thản. Nhưng anh khuyên em nên đặt dịch vụ sửa chữa $40 mỗi giờ hoặc tìm dịch vụ quản lý căn hộ của em. Vì giá của anh mỗi giờ vẫn đáng giá hơn $40 một chút. Vì đã mua cây thông Noel nên chỉ có thể gọi dịch vụ giao hàng của siêu thị. May mắn là khoảng cách không xa. Hướng Phỉ Nhiên thanh toán một cách điềm tĩnh. Cầm theo túi đựng đồ ăn vặt đủ màu sắc và các vật dụng sinh hoạt không thực tế của Thương Minh Bảo. Đi bộ trở về căn hộ cùng cô. Gió thổi qua, làm lay động áo hoodie và chân váy của Thương Minh Bảo. Để lại một đường rỗng ở eo cô. Cô cảm thấy hơi lạnh nên đã hỏi Hướng Phỉ Nhiên có thể cho cô mượn một tay để ôm không. Hướng Phỉ Nhiên chọn cách nhét cô vào taxi bên đường. Đóng cửa xe nói, hẹn gặp lại sau 10 phút. Thương Minh Bảo, taxi rồ ga đi. Rồi từ từ quay lại. Thương Minh Bảo đặt đầu lên bệ cửa sổ. Sao anh không lên xe cùng em? Hướng Phỉ Nhiên đứng bên đèn đường. Môi đã kẹp một điếu thuốc. Chuẩn bị bật lửa. Nghe câu hỏi của Thương Minh Bảo. Anh không nói gì. Hút một hơi thuốc để châm lửa rồi mới thản nhiên nói. Cần chút thời gian để tỉnh táo lại. Thương Minh Bảo không hiểu. Cái gì? Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô vài giây. Tay cầm thuốc chỉ vào đầu mình. Có chút vấn đề ở đây. Gặp lại sau. Chiếc taxi màu vàng sáng nhanh chóng vượt qua con phố đầy lá khô và tuyết còn lại. Sau khi rẽ phải ở ngã tư tiếp theo đã ra khỏi tầm mắt của Hướng Phỉ Nhiên. Anh không biết Thương Minh Bảo xem anh là gì khi cư xử. Vì gió lớn và lạnh nên yêu cầu ôm anh. Công việc này đối với Hướng Phỉ Nhiên vẫn quá mức. Chỉ có bạn gái mới làm vậy được. Nhưng anh lại muốn đồng ý. Có thể đối với Thương Minh Bảo. Yêu cầu này là cần thiết hoặc rất ngây thơ thuần khiết. Nhưng nếu đã xác định đó là hành động của bạn gái mà lợi dụng sự ngây thơ của cô để đồng ý. Có phải là lợi dụng cơ hội? Nói đơn giản là, thật đáng ghét. Hướng Phỉ Nhiên đứng bên đường, lặng lẽ hút hết điếu thuốc. Lần đầu tiên cảm nhận được tác hại của việc thức khuya. Lý do đã nghĩ đầy đầu nhưng sự thúc giục trong cơ thể vẫn không giảm bớt. Tuổi già đã đến rồi, bắt đầu không thể thức khuya được nữa. 23, 24 tuổi mà đã thế. Nghiên cứu sinh thật không thể đọc được. Thương Minh Bảo đứng dưới căn hộ chờ anh 5-6 phút. Vì lạnh nên như cái con quay xoay tròn. Khi gặp Hướng Phỉ Nhiên, cô nhảy chân sáo như chim sẻ, gò má bị gió thổi đỏ ửng. Hướng Phỉ Nhiên kiềm chế sự thôi thúc muốn véo má cô. Hỏi, sao em không vào trong chờ? Thương Minh Bảo, quên mất. Và đứng bên ngoài có thể nhìn thấy anh nhanh hơn. Hướng Phỉ Nhiên nắm chặt túi mua sắm. Tay cầm thuốc lá trong túi áo gần như đã hết. Cuối cùng cũng đến căn hộ. Thương Minh Bảo rất quan tâm đến sức khỏe của anh. Vào thang máy, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Anh vừa nói bị đau đầu phải không? Có phải vì cảm cúm không? Khi ở bên cạnh cô, Hướng Phỉ Nhiên hoàn toàn quên mất mình vẫn đang bị cảm cúm. Mọi cảm giác khó chịu về sinh lý đều có ý thức mà rút lui ra ngoài. Viêm nhiễm tế bào, cảm giác đau đớn thần kinh dường như đã thoái hóa. Anh cảm nhận được sự nhạy bén hơn về khứu giác, sự tập trung hơn về thị giác và sự khao khát hơn về xúc giác. Anh cảm nhận rõ ràng về cô, Hướng Phỉ Nhiên với giọng khàn khàn vì bệnh. Có thể, Thương Minh Bảo tự trách mình. Em không nên để anh phải bận rộn như vậy. Hướng Phỉ Nhiên ngắn gọn. Tự nguyện, không trách em. Khi về đến căn hộ, anh cởi áo khoác, dùng dao dọc giấy để mở hai thùng các tông. Bắt đầu giúp cô sắp xếp đồ đạc. Thương Minh Bảo cũng không ngồi không. Bỏ đi thái độ công chúa. Cô tự lau bụi trên đồ nội thất và tủ quần áo. Khi cần dùng ghế ăn để lau trên đỉnh tủ quần áo mà không với tới. Hướng Phỉ Nhiên đã giữ cô lại. Đừng đứng trên đó, không an toàn. Anh nhận lấy rẻ lau từ tay cô rồi nâng tay lên. Trước khi lau, anh cúi đầu nhìn Thương Minh Bảo. Thì thầm, đừng chen chúc ở đây. Thương Minh Bảo bị kẹt giữa anh và tủ, như bị anh bao vây. Chỉ khi anh nói, cô mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cô cúi đầu định ra khỏi vòng tay anh nhưng chỉ cảm thấy cổ tay bị anh siết chặt. Cô cảm thấy không phải chỉ cổ tay bị nắm chặt mà là trái tim của mình. Trái tim cô cảm thấy như bị đè nặng. 2 năm rồi không có cảm giác hồi hộp như vậy. Bỗng nhiên lan tỏa trong cơ thể. Cơ thể cô mềm nhũn như cây nến trắng tan chảy trong lòng bàn tay anh. Hướng Phỉ Nhiên siết chặt rẻ lau. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Ảm đạm dừng lại trên mặt cô. Cảm cúm của anh đến dữ rồi. Như thể không chuẩn bị sẵn sàng. Trong đầu anh quay cuồng. Nếu hôn cô lúc này thì có thể truyền cảm cúm cho cô không? Một hồi chuông cửa vang lên, kèm theo giới thiệu của dịch vụ giao hàng siêu thị. Lớp băng được phá vỡ, không khí lại tràn vào giải cứu Thương Minh Bảo khỏi tình trạng thiếu oxy. Cô nhanh chóng quay mặt đỏ bừng. Em đi mở cửa. Nhân viên giao hàng của siêu thị tháo gói cây thông Noel của cô ngoài cửa, yêu cầu cô ký đơn, rồi giúp cô mang vào và đặt ở góc phòng khách trống. Sau khi công nhân rời đi, căn phòng lại yên tĩnh. Qua cửa sổ kính ban công dường như nghe thấy tiếng gió buổi chiều. Thương Minh Bảo giả vờ rất bận rộn bên cây thông Noel. Không biết mình đang làm gì, mãi đến khi mồ hôi trong lòng bàn tay lạnh đi mới dám trở lại phòng ngủ. Hướng Phỉ Nhiên đã mặc áo khoác và kỳ lạ là đeo khẩu trang. Thương Minh Bảo ngạc nhiên, anh chuẩn bị đi rồi sao? Hướng Phỉ Nhiên gật đầu, hạ mi mắt nhợt nhạt, bị bệnh hơi nặng, không thích hợp ở lại thêm. Thương Minh Bảo xem giờ, anh nói đến 7 giờ, bây giờ mới 4 giờ, lần sau bù cho em. Anh đang lừa cô, 3 năm trước, anh đã hứa sẽ đi dạo cùng cô, lại nói hiện tại hơi mệt, lần sau sẽ bù. Nhưng cuối cùng cũng không bù. Thương Minh Bảo nhìn quanh. Chỉ tiếc vì chuẩn bị hành lý giả quá ít, nên đã nhanh chóng dọn dẹp xong. Cô cúi xuống mở vali. Vậy anh giúp em dọn những thứ này. Sao lại là đồ lót? Lại còn là đồ lót gợi cảm. Một chiếc áo lót trắng ánh ngọc vải ren là mảnh vải lớn nhất trên phần trên của chiếc váy này. Từ 4 góc cánh bướm buông xuống 4 sợi dây mảnh. Chắc là để treo trên cổ và buộc quanh eo. Còn phần váy ngắn hơn chiếc váy ngắn hôm nay cô mặc 5 phân. Nghi ngờ không thể che chắn. Che nổi mông, liêu, vũ, nạc. Đồ lót này chỉ là lúc đi shopping lần trước đã nói rất gợi cảm nhưng không dám mặc. Ý định của mình là bí mật gửi cho cậu. Thương Minh Bảo sụp đổ. Một tay ôm chặt váy. Không chỉ mặt đỏ, vành tay đỏ, cổ đỏ, ngay cả hai đầu gối tròn trịa trắng trẻo khi ngồi xổm cũng đỏ. Hướng Phỉ Nhiên thấy ngột ngạt trong khẩu trang, muốn hít thở sâu, nhưng lại cảm thấy hít thở sâu lúc này sẽ làm anh có vẻ như đang nghĩ bậy. Đến nỗi anh không thở bình thường được, chỉ thì thầm vội vã. Anh đi trước, anh giữ im lặng đi đến cửa, tựa vào tường để đi giày mới từ từ thở ra. Thương Minh Bảo đuổi theo. Mắt đỏ bừng và mơ màng, trông như sắp khóc, đó không phải của em. Hướng Phỉ Nhiên không nghĩ vấn đề này có thể mang ra thảo luận. Chưa trải qua tình huống này, chỉ có thể nói, dù là của em cũng không sao. Không phải, Thương Minh Bảo sốt ruột đến mức muốn dậm chân. Hướng Phỉ Nhiên giơ hai tay đầu hàng. Được rồi, không phải, anh vốn không tin, anh tin. Hướng Phỉ Nhiên cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, ổn định, anh tin, mặc váy ngủ kiểu gì chỉ là sở thích cá nhân, không phân biệt cao thấp đúng sai, không cần phải gấp, được không? Thương Minh Bảo nhíu mày chặt, anh thản nhiên vậy, anh đã thấy rồi à? Hướng Phỉ Nhiên bị lý lẽ của cô làm cho ngơ ngác. Chưa thấy, chờ đã, việc này liên quan gì đến anh? Anh thích không? Hướng Phỉ Nhiên bị ép phải nhận xét, mất 2 giây để suy nghĩ. Trước tiên, anh xác định là chưa thấy. Tiếp theo, vì chưa thấy nên không thể nói thích hay không. Cuối cùng, Thật sự không sao, chiếc váy này rất đẹp. Dù chỉ để mặc vui vẻ cho chính mình xem cũng là một việc rất đáng yêu. Thương Minh Bảo chỉ nghe được câu kết thúc, cứng nhắc đáp một tiếng. Vậy anh thấy đẹp và đáng yêu. Hướng Phỉ Nhiên, anh thở dài, từng bước đi đến trước mặt Thương Minh Bảo, kéo xuống khẩu trang. Thương Minh Bảo, nói lý lẽ chút. Thương Minh Bảo thay đổi sắc mặt rất nhanh, trước tiên là trắng, sau đó đỏ, cuối cùng chuyển thành hồng như hoa anh đào. Trước tiên là ngây ra, sau đó là sốc, cuối cùng là vẻ cầu xin đáng thương. Cô đẩy ngực anh, nhẹ nhàng và mềm mại nói, anh nhầm rồi, em không phải em gái anh. Hướng Phỉ Nhiên chỉ dùng một tay giữ chặt cổ tay của cô. Ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át của cô. Đừng giả vờ nữa, anh đang bị bệnh, diễn kịch rất vất vả. Cách chương.